Nó thi triển kỹ năng hơi giống Long Hạo Thần, nhưng không thể mượn lực chính là Phong Chi Vũ từng dùng để đối phó Medusa. Không chỉ thế, một chuỗi ánh vàng dính vào nhau hóa thành tinh diệu chi mâu từ phía sau bắn vụt qua mục tiêu cổ An Độ Ma Ly. Nguy hiểm to lớn khiến An Độ Ma Ly hoàn toàn bộc phát tiềm lực. Mặc dù còn bị trọng thương nhưng dù sao gã cũng là một trong 72 trụ ma thần, tự thân có bản năng cầu sinh rất mạnh. Hiện tại gã đã hiểu chạy trốn là lựa chọn duy nhất cho gã, tuyệt không thể mơ ước kho báu nữa. Chỉ cần có thể lao ra, bên ngoài có nhiều thuộc hạ của mình, nói không chừng còn cơ hội ngóc đầu trở lại. Nếu thật bị kẻ địch ngáng chân tại đây, chỉ sợ vĩnh viễn không ra được. Ngửa đầu cuồng giống, An Độ Ma Ly làm ra động tác quái dị. Giang chân, hai tay chộp hướng phía dưới. Có thể thấy rõ, một luồng sáng đỏ sậm bốc lên từ người gã, ngay sau đó quang mang đỏ bỗng nhiên bùng phát hóa thành một tầng hào quang bao phủ cả người gã. Nếu nhìn cẩn thận có thể phát hiện tầng quang mang bao phủ người gã rất giống trụ ma thần bản trong suốt. Công kích của ba người Long Hạo Thần rơi vào màn quang mang này, kèm theo vô số linh lực mạnh mẽ dao động nhưng không thể đột phá. Cảm giác như họ trực tiếp công kích vào trụ ma thần. Trụ ma thần ở bên ngoài dường như cũng cảm ứng được An Độ Ma Ly gặp nguy hiểm. Trụ ma thần to lớn khẽ chấn động, từng luồng sáng đỏ sậm từ trong trụ ma thần dâng tràn, tựa như từng mũi tên nhọn bay thẳng tới cửa động bị Hạo Nguyệt chặn. Không cần nghi ngờ, quang mang đỏ sậm này muốn cứu An Độ Ma Ly. Đây cũng là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của An Độ Ma Ly. Một khi khiến gã dung hợp với quang mang đỏ, vậy thì gã sẽ hóa thành luồng sáng nhập vào trong trụ ma thần. Tuy như vậy khiến gã ít nhất bị phong ấn 3 năm, nhưng rốt cuộc vẫn có thể giữ tính mệnh. Nếu chỉ là đám Long Hạo Thần, có lẽ sẽ để An Độ Ma Ly thực hiện được. Đáng tiếc là chỗ này còn có Hạo Nguyệt là ngay cả Ma Thần Hoàng còn phải kiêng dè. Đối diện quang mang trụ Ma Thần phát ra, năm cái đầu to của Hạo Nguyệt đều ngẩng cao, đáy mắt chúng lấp lánh quang mang giống nhau. Đó là ánh mắt tràn ngập kỳ dị, có hận, bực mình, kiêu ngạo, nhiều nhất là phẫn nộ và bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cái đầu to cùng ngửa đầu giận gầm lên một tiếng, ánh mắt nó tùy theo đều biến thành màu tím. Một tầng ánh tím kỳ dị khuếch tán từ người Hạo Nguyệt. Giây phút này, nó hiện ra cao quý và cường đại, tựa như là chúa tể tất cả sinh vật trên thế giới này, cách trương.